buông ra con yêu sủng kia. Chương 720, Khải Lan lần nữa thuế biến, canh thứ nhất, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Lý Trường Sinh đem 9 tầng thạch tháp để ở một bên. Dẫn đầu giám định cái kia mười mấy món đồ vật. Tuy nhiên những vật phẩm này đều là tinh phẩm trong tinh phẩm. Nhưng tuyệt đại đa số đều là gà mờ. Bởi vì những cái kia đại chúng loại bảo vật, trừ phi đổi lấy độ khó khăn quá lớn, cơ bản đều sẽ bị Lang gia Lưu thị bên trong cao tầng đổi lấy. Dùng để tăng cường thực lực. Mặt khác, cái này mười mấy món bảo vật bên trong, có không ít cũng đều là tái diễn. Trong đó, thì có 3 cây huyền hoàng căn, 2 khỏa huyết mạch dung hợp kết tinh cùng 2 cái huyết mạch tinh hoa. Riêng này 3 loại thì chiếm 7 cái danh ngạch. Cái này 3 loại bảo vật bên trong, huyền hoàng căn giá trị tối cao. Bất quá duy nhất huyền hoàng căn không có tác dụng gì. Chỉ có cùng Lan Hinh quả phối hợp, mới có thể để yêu sủng tiến vào huyết mạch thuế biến trạng thái. Cái này 3 cây huyền hoàng căn đại khái dẫn là theo bí cảnh bên trong dược viên bên trong trồng trọt đi ra. Bởi vì làm dược viên bên trong còn có gần 10 cây còn chưa thành thục huyền hoàng căn. Đáng tiếc, những thứ này đều làm lợi Lý Trường Sinh. Huyết mạch dung hợp kết tinh công hiệu thì không cần phải nói. Tỷ lệ nhất định đem yêu tinh nhiều loại huyết mạch dung hợp thành một loại toàn huyết mạch mới. Xác suất cùng yêu sủng tự thân phẩm chất tương quan. Phẩm chất càng cao, xác suất càng lớn, vật này ngược lại là có thể cho ngả hy. Quan miệng xí diễm điều dùng, bất quá coi như thành công dung hợp. Đối bọn nó chiến lực tăng phúc cũng không lớn. Dù sao bọn họ dung hợp huyết mạch đều là tương cận. Không giống đầu to kém như vậy dị to lớn. Đến mức huyết mạch tinh hoa. Đây là cho yêu tinh trứng dùng. Có thể kích hoạt yêu tinh trứng một cái khác điều ẩn tính huyết mạch. Đối với Lý Trường Sinh tới nói. Huyết mạch tinh hoa công dụng không lớn. Dù sao kích hoạt huyết mạch là tùy cơ hình. Có khả năng không đủ xứng đôi. Còn không bằng chính mình dùng thiên tài địa bảo dung nhập thứ hai huyết mạch. Tại cất kỹ cái này 7 kiện tái diễn bảo vật về sau. Lý Trường Sinh bắt đầu chuyển di mục tiêu. Dần dần xem xét còn lại 6 cái bảo vật. Kiện thứ nhất là một cái hình giọt nước thủy lam sắc kết tinh thể. Có chừng lấy to bằng nắm đấm trẻ con. Thủy chi tinh hoa, thiên địa tinh túy. Có thể trên diện rộng đề cao thủy hệ yêu sủng đột phá lĩnh chủ cấp bình cảnh xác suất. Chú thích, không phải thủy hệ yêu sủng chớ sử dụng. Kiện thứ nhất là phụ trợ đột phá lĩnh chủ cấp bảo vật. Mặc dù có thuộc tính hạn chế, nhưng cũng là đại chúng hình bảo vật, phổ biến thụ ngự yêu sư hoan nghênh. Kiện thứ hai là một thanh dài hơn thước lửa quyền trượng màu đỏ. Hiện lên hơi mờ hình. Quyền trượng đỉnh đầu còn có một khỏa yêu vương cấp hỏa hệ yêu hạch. Xem ra tương đương hoa lệ. Rất nhanh, Lý Trường Sinh hoàn thành giám định. Hỏa diệu tinh quyền trượng. Đỉnh cấp hỏa hệ bảo khí. Lấy hỏa diệu tinh cùng yêu vương cấp hỏa hệ yêu hạch làm chủ. Mấy chục loại hỏa hệ tài liệu làm phụ. Đi qua nghiêm mật trình tự làm việc luyện chế mà thành. Có thể đề cao 6 thành hỏa hệ kỹ năng uy lực. Bổ sung bạo liệt cùng thiêu đốt hiệu quả. Không hề nghi ngờ, hỏa diệu tinh quyền trượng thuộc về đỉnh cấp bảo khí bên trong tinh phẩm. Thậm chí giá trị của nó không so kinh cức vương quan kém hơn bao nhiêu. Bởi vì nó có lấy hiếm thấy 2 loại bổ sung hiệu quả. Kém một chút liền có thể đạt tới bán thần khí cấp bậc. Bổ sung 2 loại hiệu quả đỉnh cấp bảo khí có thể nói ít càng thêm ít. Nguyên linh học phủ đệ nhất quyền hạn đổi lấy sổ tay phía trên thì có một kiện tên là Duệ Kim Chi Thương đỉnh cấp bảo khí. Đồng dạng bổ sung lấy 2 loại hiệu quả đặc biệt, chỉ bất quá trong đó một loại là hy hữu hiếm thấy vầng sáng loại hiệu quả. Tại giá trị phía trên, hỏa diệu tinh quyền trượng tự nhiên không bằng Duệ Kim Chi Thương. Ngược lại là cùng kinh cức vương quan không kém nhiều. Lý Trường Sinh đem quan miện xí diễm điểu mang theo hồng long chi nộ lấy ra. Ngược lại để nó mang theo hỏa diệu tinh quyền trượng, trình độ nhất định tăng lên lực chiến đấu của nó. Kiện thứ 3 là một chương không biết tên yêu tinh gia long. Phía trên viết đầy đại lục thông dụng văn hóa công thức. Xem ra có chút phức tạp, bình thường người nhìn lên một cái nói không chừng đều sẽ choáng đầu hoa mắt. Lực lượng đỉnh cấp thực vật cách điều chế. Đang nhìn hết nội dung phía trên về sau, Lý Trường Sinh lộ ra nụ cười. Theo công hiệu nhìn lại, đỉnh cấp thực vật cách điều chế tự nhiên xa cực kỳ cao cấp thực vật cách điều chế. Có thể tiếp tục tăng lên yêu sủng phương diện nào đó tố dưỡng. Đến mức có thể đề cao bao nhiêu? Chủ yếu xem yêu sủng phẩm chất mà định ra, lực lượng đại chỗ tốt rõ ràng, có thể cho đối phương tạo thành càng lớn cận thân thương tổn. Có thể tốt hơn cuốn lấy đối thủ, tránh thoát trói buộc, bằng thêm một phần lực lượng. Theo giá trị nhìn lại, phần này lực lượng đỉnh cấp thực vật cách điều chế muốn so trước đó mấy thứ bảo vật càng thêm quý giá. Trừ cái đó ra, cái này đồng dạng cũng là một đầu tài lộ, có thể chế tác đỉnh cấp thực vật lấy ra giao dịch. Giá trị còn không thấp, đương nhiên, hết thảy điều kiện tiên quyết là muốn tề tụ tài liệu. Lý Trường Sinh rất mau nhìn hết cách điều chế, phụ trợ tài liệu còn nói được, trong tay hắn cơ bản đều có, thiếu hụt mấy loại cũng có thể ở trên thị trường mua được. Khó khăn nhất vẫn là hai loại chủ yếu tài liệu, trong đó một loại cũng là hỏa tinh tảo. Lý Trường Sinh nắm giữ hỏa tinh tảo cây, có thể liên tục không ngừng sinh ra hỏa tinh tảo. Một loại khác chủ yếu tài liệu là băng tinh quả, đây là một loại băng hệ linh thực. Cấp bậc cùng hỏa tinh tảo một dạng, cũng chỉ là thiên địa kỳ vật cấp, bất quá Lăng Gia quốc chỗ phương Nam, không thích hợp băng tinh quả sinh tồn, muốn tại Lăng Gia quốc mua được băng tinh quả, độ khó khăn không nhỏ, quan trọng Lý Trường Sinh muốn lượng rất lớn, dạy người lấy cá không bằng dạy người bắt cá, Lý Trường Sinh muốn là băng tinh quả cây, như thế mới có thể cuồn cuộn không ngừng chế tạo đỉnh cấp thực vật. Tại cất kỹ lực lượng đỉnh cấp thực vật cách điều chế về sau, Lý Trường Sinh cầm lấy thứ kiện bảo vật, cái này là một cái đủ có người thành niên nắm đấm lớn hạt châu. Trong hạt châu ẩn chứa tử sắc lôi mang, Lý Trường Sinh có thể từ đó cảm giác được một cỗ bạo ngược phá hư tính năng lượng. Tử tiêu thần lôi, bởi vì thủy tổ báo lân thú nguyên nhân, Lý Trường Sinh lập tức nhận ra trong hạt châu phong tồn lấy tử tiêu thần lôi. Tử tiêu thần lôi uy lực tự không cần phải nói. Lực phá hoại cũng liền gần với trong truyền thuyết đô thiên thần lôi. Lý Trường Sinh có thể xác định cái này là một cái lôi châu. Hắn trước kia tại đánh giết tiêu mục thời điểm, tiêu mục thì từng dùng qua duy nhất một lần lôi châu. Uy lực tương đương với lôi hệ lĩnh chủ cấp yêu sủng toàn lực nhất kích. Cái này một cái cũng là duy nhất một lần lôi châu. Chỉ bất quá bởi vì chứa đựng chính là tử tiêu thần lôi. Uy lực tự nhiên viễn siêu tiêu mục duy nhất một lần lôi châu. Lý Trường Sinh đoán chừng uy lực của nó rất có thể đạt đến yêu vương cấp. Muốn kích hoạt cái này viên lôi châu, cần hao phí đại lượng tinh thần lực, sợ là muốn đạt tới cấp 6 ngự yêu sư mới được. Lý Trường Sinh cũng là phù hợp tiêu chuẩn, tuy nhiên chỉ có sức một mình. Nhưng nếu như dùng tốt có lẽ có thể sinh ra kỳ hiệu. Thứ năm kiện lại là một cái nguyên tố kết tinh. Chỉ bất quá lần này là Lý Trường Sinh cần có mộc hệ nguyên tố kết tinh. Thể tích so với người trưởng thành quyền đầu hơi lớn. Nếu như tính luôn trước đây tích lũy 6 khối mộc hệ nguyên tố kết tinh. Đủ để cung cấp khải lan nguyên tố chi lực tăng lên đến hùng hồn cấp. Lý Trường Sinh không có đi nhìn thứ 6 kiện bảo vật. Trực tiếp đem Khải Lan gọi đi qua, đem hai đại ngũ tiểu tổng cộng 7 khối mộc hệ nguyên tố kết tinh thả ở trước mặt nàng. Trường Sinh, vất vả ngươi, nhìn lấy cái này 7 khối mộc hệ nguyên tố kết tinh. Khải Lan rất rõ ràng Lý Trường Sinh hao tốn bao nhiêu tâm lực. Nhanh hấp thu đi, tại Lý Trường Sinh ra hiệu về sau. Khải Lan ôm lấy 7 khối mộc hệ nguyên tố kết tinh bay đến sinh mệnh chi thụ dưới bóng cây. Bắt đầu hấp thu mộc hệ nguyên tố kết tinh bên trong ẩn chứa nguyên tố chi lực. Tại quá trình hấp thu bên trong, Khải Lan thư triển mi đầu, toàn thân bắt đầu tác vòng quanh xanh biếc nguyên tố khí tức. Lục quang cấp tốc lan tràn toàn thân, sau cùng biến thành một cái quả cầu ánh sáng màu xanh lục. Khải Lan tốc độ hấp thu rất nhanh, cũng liền trong vòng mấy cái hít thở công phu. Liền đem một cái mộc hệ nguyên tố kết tinh hoàn toàn hấp thu. đại lượng nguyên tố chi lực tràn vào Khải Lan thể nội, khiến nàng xương cốt phát ra đùng đùng không dứt tiếng vang, dần dần cải thiện Khải Lan thể chất, cho nàng một loại thoát thai hoán cốt giống như cảm giác. Rất nhanh, 7 viên mộc hệ nguyên tố kết tinh bị Khải Lan toàn bộ hấp thu. Lông mày của nàng hiếm thấy nhíu chặt lên, tựa hồ có vẻ hơi khó chịu, bởi vì nắm giữ hùng hồn cấp tinh linh vương huyết mạch. Khải Lan phương diện này thích ứng năng lực rõ ràng đạt được cực lớn cải thiện. Sau cùng bị nàng nhẹ nhõm chịu đựng được, tại Lý Trường Sinh ánh mắt mong chờ bên trong, tiến hóa bạch quang hoàn toàn bọc lại Khải Lan. Khí thế của nàng cấp tốc tăng vọt lên, phần lưng lại một cặp cánh vọt ra, chỉ bất quá hình thể không có phát sinh biến hóa, rất hiển nhiên bị nàng cưỡng ép khống chế, như cũ duy trì lấy 1m50 thân cao. Rất nhanh, Khải Lan hoàn thành tiến hóa, cùng thuế biến trước so sánh, Khải Lan dung mạo biến đến càng thêm hoàn mỹ, giống như thiên nhiên kiệt xuất nhất tác phẩm, coi như so với tinh linh vương cũng là kiêu ngạo bao nhiêu. Đồng thời, Khải Lan trên trán khắc lấy mầm non kỳ sinh mệnh chi thụ ấn ký đồng dạng phát sinh biến hóa. Biến thành trưởng thành kỳ sinh mệnh chi thụ bộ dáng. Thay đổi lớn nhất vẫn là cánh. Từ lúc đầu 3 đôi cánh biến thành 4 cặp. Cái này khiến tốc độ của nàng lần nữa thu được tăng lên, yêu tinh tên. Nguyên sơ tinh linh, trưởng thành kỳ, tiên thiên nhất khí huyền sát diệu chân thanh liên. Có thể tự động hấp thu 4 phía mộc hệ năng lượng. Khôi phục nhanh chóng đài sen phòng ngự, đồng thời có thể tăng phúc Khải Lan mộc hệ kỹ năng 3 phần uy lực. Có thể triệt tiêu một lần hoặc là nhiều lần cùng giai thương tổn. Xem cường độ công kích mà định ra, lĩnh ngộ áo nghĩa, trên diện rộng tăng cường kỹ năng uy lực, áo nghĩa thủ hộ, miễn trừ bộ phận thương tổn, chủ yếu xem đối thủ cảnh giới mà định ra yêu tinh cảnh giới. Yêu vương năm giai yêu tinh chủng tộc, hoàn mỹ chúa tể yêu tinh phẩm chất, sử thi nhất định có thể đột phá yêu vương cấp, tăng lên mức nhỏ đột phá yêu thánh cấp xác suất yêu tinh huyết mạch. Nguyên tố chi lực, hùng hồn, tinh linh vương, hùng hồn, yêu tinh thuộc tính, mộc hệ yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, kim cùng tiến hóa trước so sánh, Khải Lan nguyên tố chi lực từ nồng đậm tăng lên thành hùng hồn. Điều này cũng làm cho nàng chủng tộc tăng lên đạt đến hoàn mỹ chúa tể. Thực lực lại có tăng lên thêm một bước. Trừ cái đó ra, Khải Lan thảo nguyên lĩnh vực đặc tính biến thành tự nhiên lĩnh vực đặc tính. Cùng thảo nguyên lĩnh vực so sánh, tự nhiên lĩnh vực phạm vi muốn tới càng rộng. Vô luận thảo nguyên, rừng rậm vẫn là sơn lâm. Phàm là có mảng lớn thực vật tồn tại địa phương, tự nhiên lĩnh vực đặc tính liền sẽ thu hoạch được kích hoạt. Có thể trên diện rộng tăng cường Khải Lan toàn phương vị năng lực. Y theo Lý Trường Sinh đến đánh giá, tự nhiên lĩnh vực đặc tính tính giá rất là cao, đã đạt đến đỉnh cấp đặc tính phạm chu, chỉ bất quá bởi vì địa hình hạn chế, tính giá so ra kém mộc giới buông xuống đặc tính, ta lại tiến hóa, Khải Lan kích động lấy 4 cặp mỏng như cánh ve cánh. Vây quanh Lý Trường Sinh phi hành vài vòng. Hình thể bỗng nhiên thu nhỏ, hóa làm một cái bỏ túi tiểu nhân, như vậy rơi vào Lý Trường Sinh trên bờ vai. Lần này tiến hóa, còn để Khải Lan thu được pháp thiên tượng địa kỹ năng. Có thể tự do biến hóa lớn nhỏ. Đương nhiên, biến hóa lớn nhỏ có nhất định tính hạn chế. Lúc này, Lý Trường Sinh xuất ra thứ 6 kiện bảo vật, đây cũng là sau cùng một kiện thiên địa tinh túy cấp bảo vật. Cách chương.